Một nhà hồ ly thân thiết, chương 32, chọn một cái đi, đố mọi người là chọn gì nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Forgot 93 cậu nói là, vệ sư huynh ở trước mặt Lý ngu ngốc kia bảo cậu là bạn gái. Lý ngu ngốc kia chính là Lý Mai Mai, cô gái này bỏ đàn anh khóa trên của tiểu mễ chạy đi quyến rũ một bạn nam khoa thể dục. Nghe nói bạn nam khoa thể dục cũng không phải hạng người tốt gì, vì thế Lý Mai Mai lại chạy về tìm đàn anh khóa trên. Cảm nghĩ của editor tự nhiên lại nghĩ đến cái người con nick hoa hồng ở mấy chương trước cũng bỏ giả đại theo dai rồi đòi quay lại. Có khi nào là một không nhỉ, bây giờ cô ta còn mặt mũi đi tìm vệ đại công tử. Thân là một cô gái mạnh mẽ của khoa luật, bạn học tiểu mễ không có tí cảm tình nào với cái loại hồng hạnh vượt tường này. Không ngờ rằng hồng hạnh kia còn dám chạy tới trêu chọc bạn cùng phòng Tô Tiểu Ly của cô. Đúng là ăn tim gấu gan hùm rồi. Chỉ là, so với cái này, làm cho cô chấn kinh hơn cả là vệ đại công tử cũng tham dự vào đó, thần kỳ quá thần kỳ. Bạn Tô gật đầu liên tục bày tỏ những lời cô vừa nói đều là thật. Tiểu mễ vuốt cằm, vẫn không thể nào tin được. Theo quan sát của cô, vệ đại công tử này không phải là người theo chủ nghĩa hài hước sao lại qua lại với Tô Tiểu Ly. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Cô có nghe nói, trước đó không lâu có mấy đàn chị bày tỏ tâm ý với vệ đại công tử, nhưng vệ đại công tử chỉ cười cho qua, nhẹ nhàng từ chối thư tình của các cô gái nhà người ta. Lại nói bữa cơm ngày đó, bạn Tô nói thẳng muốn tán đổ vệ đại công tử nói tới đi. Không lẽ cũng bởi vì thế mà vệ đại công tử có động cơ không tốt với Tô Tiểu Ly sao? Bạn Tô đương nhiên không thể nói cho tiểu mễ, ngoại trừ lần đó, còn có một lần ở thư viện. Hơn nữa, hình ảnh ướt át quá trình phức tạp. Chuyện đó không thể nói rõ, cho nên cô tự động bỏ qua lần đó, chỉ nói đến lần vệ đại công tử đứng ra cản đầu con nhím, còn nói vệ đại công tử mỉm cười dịu dàng với cô. Sau đó, tiểu mễ bị mê hoặc rồi, sở dĩ cô ấy nghi hoặc là vì cô ấy thấy vị vệ công tử nổi tiếng này không phải người bình thường. Vệ đại công tử nhìn tao nhã nhưng lại là một con báo thâm trầm, nếu đã nhận định mục tiêu nào đó, vậy thì mục tiêu đó chắc chắn sẽ bị anh ăn sạch vào bụng, từ đầu đến chân, không có cơ hội may mắn thoát khỏi. Quanh anh có một loại từ trường nguy hiểm ẩn giấu dưới lớp mặt nạ dịu dàng hấp dẫn kẻ địch. Lại thêm việc anh có vẻ ngoài đẹp trai cùng với thành tích nổi trội số 1 của khoa sinh học làm cho rất nhiều cô gái không thể không sùng bái anh. Một chàng trai trẻ tuổi có điều kiện tốt như vậy đương nhiên sẽ phải có yêu cầu rất cao. Cho nên bên cạnh vệ nhiên chưa bao giờ xuất hiện phái nữ nào cả. Có rất nhiều cô gái đưa thư tình cho anh tỏ tình với anh nhưng đều bị anh lịch sự xa cách. Nói trắng ra là bị từ chối. Những cô gái sùng bái ngưỡng mộ anh nhưng không chiếm được đành phải an ủi chính mình, vệ đại công tử là của chung mọi người. Lại nói về bạn Tô từ lần đầu tiên nhìn thấy vệ nhiên đã đâm đầu vào. Cảm thấy anh dịu dàng như gió xuân gì đó, còn tình nguyện cho rằng anh đi theo con đường thư sinh yếu ớt. Không biết chàng trai nhìn như vô hại, đến khi phúc hắc thì đúng là chết người. Sợ là sợ đến lúc đó bạn Tô không thể toàn thân rút lui. Đừng nhìn tiểu mễ bình thường giống đàn ông. Forgot DDLQD, nhưng cô vẫn thích người bạn cùng phòng Tô Tiểu Ly có thần kinh đơn thuần này. Hơn nữa tiểu mễ càng quan tâm một người đàn ông khác bên cạnh bạn Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như Mặc Đại Thần, tiểu mễ vừa mới định hỏi bạn Tô, đột nhiên bạn Tô lại hét chói tai. A, tiếng hét chói tai này còn theo giai điệu. Tiểu mễ nhanh tay nhanh mắt dùng tay che miệng bạn Tô. Kêu cái gì, bạn Tô mở to hai mắt múa tay múa chân. Tiểu mễ đành phải ghé mắt nhìn vào màn hình, vừa nhìn thấy cô cũng trợn to hai mắt. Bởi vì bạn Tô vừa đăng nhập QQ, đã nhận được tin nhắn của chàng trai nào đó. Sau khi login thì vào kênh lần trước trò chuyện thân mật với muội một chút. Tin nhắn này chính là của Mặc Đại Thần, thời gian là hơn 12 giờ đêm hôm qua. Muộn như vậy còn online, mấu chốt là, rạng sáng còn muốn tìm bạn Tô trò chuyện một chút. Xem ra Mặc Đại Thần không phải là không có ý tứ gì với bạn Tô. Nhìn cách dùng từ kia thân mật, chậc chậc hai người này không thuần khiết, nếu không vì sao bạn Tô lại hét chói tai như vậy. Bạn Tô hét chói tai là vì cô nhớ ra đêm qua hình như đã đồng ý với chàng trai nào đó lên tuyến nói chuyện với anh một chút, bảo là muốn thảo luận chi tiết hôn lễ. Chi tiết hôn lễ có cái gì mà thảo luận, sư huynh nhà mình nói kết hôn với cô, được rồi cô rất ngạc nhiên, nhưng dưới dâm uy của người nào đó ép buộc cô cũng đành thừa nhận rồi. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, ở ngoài hiện thực lại tiếp xúc gần gũi với vệ sư huynh mình thầm mến đã lâu, thậm chí còn ở trước mặt Lý Mai Mai nói mình là bạn gái của anh. Chẳng phải là Phật tổ mở mắt Quan Âm ban ơn sao? Cô kích động bỏ quên giao hẹn với chàng trai nào đó trong trò chơi ra sau gáy rồi. cho nên cô hét chói tai là vì khó có thể chịu nhiều cảm xúc thay đổi như vậy, mà không phải như Tiểu Mễ suy nghĩ. Bởi vì cô cảm thấy, mặc nào đó rất có khả năng bởi vì tức giận mà thực hiện quyết đấu gì gì đó. Cô còn tưởng tượng ra cảnh có thể anh đang ở tận Tây Tạng hoặc là Tân Cương xa xôi, vì muốn ngược cô mà ngồi xe lửa đi vạn dặm tới đánh cô. Bạn Tô, quả thật là cô nghĩ quá nhiều rồi. Tiểu Mễ liếc nhìn cô, quyết định vẫn không nói cho cô rằng trên diễn đàn của trang web chính thức đang bàn bạc thiếp mời rồi. Sáng hôm nay cô lên diễn đàn thì phát hiện có vài thiếp mời được đăng lên. Mọi người đều thảo luận về Mạc Đại và Tiểu Ly Miêu. Thậm chí có người còn vạch trần sự thật, nói thực ra Tiểu Ly Miêu là người chơi nữ, không phải con trai. Mạc Đại muốn bảo vệ cô nên mới nhận cô làm sư đệ. Hai người đều là nam nữ trưởng thành kết hôn, có gì kỳ lạ đâu. Tốt xấu gì Mạc Đại Thần và bạn Tô cũng đều có chứng minh nhân dân. Ở Thương Thành bỏ ra hơn 100 đồng mua hoa, mua nhẫn và giấy đăng ký kết hôn đưa cho Nguyệt Lão là đã kết hôn trong trò chơi rồi. Huống chi, là Mạc Đại chủ động nói ra. Mặc dù đối với thẩm mỹ khác người của Mạc Đại Thần, cô cảm thấy có phần bất ngờ, nhưng cũng có thể hiểu. Dù sao, bạn Tô thật sự là một cô gái vừa đơn thuần vừa đáng yêu. Ví dụ như bây giờ, hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi trước gương làm đủ các vẻ mặt thật đáng yêu. So với Vệ Đại Công Tử thay đổi thất thường, vẫn là Mạc Đại có vẻ thích hợp với Ly Tử hơn. Bạn học Tiểu Mễ gật gật đầu, vỗ bụp lên bả vai nhỏ bé của bạn Tô. Con nhóc đáng chết này, mau kết hôn đi. Kết hôn xong thì lừa gạt Mạc Đại Thần làm bạn trai ngoài đời luôn. Cô cảm thấy, nếu Mạc Đại Thần có thể tìm đến bạn Tô chứng tỏ anh không phải là người con trai chỉ nhìn bề ngoài. Không cẩn thận, từ trò chơi phát triển ra ngoài đời thực cũng có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù như nào trước tiên cần đưa bạn Tô đến bên người Mạc Đại trước mới là việc đúng đắn. Sau khi kết hôn, muốn thân mật như nào thì thân mật. Tiểu Mễ, cô thật đúng là có khả năng làm bà bói, đương nhiên, đó là những chuyện của sau này. Bạn Tô vốn không có can đảm phản kháng sư huynh nhà mình. Đến cả Tiểu Mễ cũng nói như vậy, lúc này mới ỉu xìu đăng nhập YY. Vừa đăng nhập quả nhiên có lời nhắn của anh để lại. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ có một câu. Tại sao không lên, chỉ một câu đơn giản như vậy, bạn Tô nhìn bốn chữ này lại nghĩ đến chàng trai nào đó đang tươi cười dọa dẫm mình. Sau đó cô vội vàng nhắn lại. Hôm qua máy tính bị nhiễm virus có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sao? Tiểu Mễ rất khinh bỉ lườm cô. Forget DLQD. Không ngờ, những lời này vừa gửi đi avatar của chàng trai nào đó lập tức sáng lên. Vào kênh nói chuyện, hả, anh đang online. Người nào đó theo bản năng dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Tiểu Mễ, người đứng sau lại giống như mẹ vợ nhìn con rể, ra sức nháy mắt để bạn Tô trò chuyện thân mật với anh. Vì không muốn quấy rầy một nam một nữ thân mật, thậm chí bạn học Tiểu Mễ còn chụp lấy cái áo khoác nhỏ rồi biến mất. Nhìn cánh cửa phòng ký túc xá bị đóng lại, bạn Tô thở dài, nhận mệnh đeo tai nghe chuẩn bị tốt microphone, vào kênh kia. Không lâu sau, một cô gái mặc sườn xám đăng nhập vào kênh. Điều đáng nói là tên của kênh hình như đã được sửa lại. Trước đấy chỉ là một cái tên rất bình thường, giờ gọi là Mặc Phàm và người phụ nữ của anh. Phụt, này, người này cố tình muốn trêu cô mà. Trong căn phòng nào đó, chàng trai áo tím vẫn đang đợi, lúc này cũng nhanh chóng hiện lên. Đèn xanh ở trước tên lóe sáng, một giọng nam dễ nghe vang lên trong phòng. Muội đến rồi, vẫn là giọng nói ấm áp như vậy, nhưng lại mang theo một chút cảm giác quen thuộc. Nhưng mà tại sao lại quen thuộc thì cô không nghĩ ra. Hèn gì chú nhỏ của bạn Tô đã từng cầu xin Phật Tổ, ngàn vạn lần đừng để cô gặp được chàng trai hồ ly. Chỉ có thể nói, quả nhiên chú nhỏ có thể nhìn xa. Đáng tiếc là chỉ có thể nhìn xa chứ vẫn không có cách nào. Giống như bây giờ, nghe được giọng nói quen thuộc đến vậy mà cô cũng không thể nghĩ ra là ai. Không lẽ Internet thật sự thay đổi giọng của chàng trai nào đó nhiều đến vậy sao? Hết chỗ nói rồi, lại nói, chàng trai nào đó vừa hỏi, bạn Tô lập tức ừ một tiếng. Sau đó lại lắc lắc đầu ngón tay út không nói gì. Hình như cô có một loại kính sợ khó hiểu với sư huynh nhà mình. Đột nhiên, cô thấy ở phần bình luận anh gửi tới một chuỗi địa chỉ IP. Còn đang thắc mắc chỉ thấy đèn xanh lại sáng, chàng trai nào đó từ từ nói. Nhìn thử xem thích loại nào. Hả, cái gì thế, bấm vào xem, đợi cho cái địa chỉ kia mở ra toàn bộ, hai mắt cô không khỏi sáng lên. Toàn bộ trang đều là chữ và hình ảnh. Trong hình ảnh, bọn họ ở trò chơi đang chơi đùa tất cả trang bị siêu cấp cùng với mặc trang phục cô dâu chú rể dùng khi kết hôn. Nhìn đến chữ viết còn là một trang thuyết minh cho một bức ảnh khác nhau. nhìn kỹ một chút, bạn Tô không nhịn được mà hít sâu một hơi. Cái này không phải là thuyết minh bình thường, mà là chuẩn bị cho hôn lễ. Từ đồ cô dâu phải có, đến trang bị thần cấp của vợ chồng cũng phải giống tên, lại đến trang phục đẹp nhất, mới nhất. Thậm chí đến thú cưỡi cũng phải có 3 loại, mặc dù không mạnh bằng thú cửu thiên ly hỏa của anh, nhưng cũng đều là loại có giới hạn số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cô chọn những cái này, còn có trang phục khác để mặc vào những lúc đi chơi khác nhau. Khoa trương nhất chính là phía sau địa điểm đi chơi còn viết thêm, phong cảnh tuần trăng mật. Không nói đùa chứ, Forget DLQD. Lần đầu tiên bạn Tô bị trình độ có tiền của sư huynh nhà mình làm cho rung động tại chỗ. Chỉ là một trò chơi, có cần khoa trương vậy không chứ? Chàng trai nào đó mỉm cười, mặc dù chỉ là một trò chơi, anh cũng sẽ không để cho người của anh phải chịu một chút ấm ức nào. Huống hồ, không dễ dàng gì mà tiểu gia hỏa này mới sa vào lưới của anh. Anh càng phải chú trọng từng chi tiết, không phải vì sợ người khác soi mói, chỉ là vì muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất. Chọn một cái đi, chàng trai tuấn tú nào đó khẽ mở miệng dịu dàng nói qua microphone. Chọn một cái hôn lễ mà muội thích, cách chương.